Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, âm dương tự bảo Chu Tiên kiếm trận phá. Càn Khôn sau khi chết, La Hầu sử dụng ma kiếm, trực tiếp đem máu thịt của hắn linh hồn, kể cả bổn nguyên cùng nhau thôn phệ, bị cắn nuốt huyết nhục, linh hồn, bổn nguyên. Trực tiếp hóa thành năng lượng tinh thuần, chứa đựng ở ma kiếm bên trong, hóa thành La Hầu đồ dự bị pháp lực, tiêu diệt Càn Khôn sau đó, La Hầu nhìn ngăn cản Tuyệt Tiên kiếm tức giận âm dương. Gương mặt cười nhạt, âm dương, lão tổ đã sớm muốn diệt sát ngươi, lần này vô luận như thế nào, ngươi cũng cho chết, La Hầu trên mặt cười gằn, hướng về âm dương đi. Âm dương vô cùng biệt khuất, bị Tuyệt Tiên kiếm kiềm chế, trơ mắt nhìn Càn Khôn bị La Hầu giết chết, cũng không phải là Càn Khôn cùng âm dương quan cột chắc. Tương phản, quan hệ của bọn họ không tính là quá tốt, dù sao Càn Khôn bạn thân Côn Ngô, chính là Hồng Quân cùng âm dương bọn họ đánh giết, cho nên quan hệ của bọn họ cũng không tốt, bất quá bây giờ Càn Khôn chết. Chỉ còn lại chính hắn đối kháng La Hầu, lúc này coi như âm dương lại tự đại, cũng biết La Hầu thực lực, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Vì vậy, âm dương dự định kéo dài thời gian, đợi Hồng Quân bọn họ phá vỡ Chu Tiên kiếm trận, chờ mong Hồng Quân bọn họ có thể ra sức một ít. Dù sao La Hầu thuần thục giải quyết Càn Khôn, là thật hù được hắn. La Hầu, ngươi là như thế nào đạt được ma kiếm? Âm dương muốn trước cùng La Hầu đánh một cái ba hoa. Kéo dài một ít thời gian 513. Ta muốn nói là, đây là thiên đạo cho ta. Ngươi tin không? La Hầu nghiền ngẫm cười, hướng về phía âm dương nói rằng, không có khả năng, thiên đạo sẽ không đem ma kiếm giao cho ngươi. Ha ha, nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây là mệnh huyền đạo hữu cùng ta trao đổi, ta dùng thí thần thương cùng mệnh huyền đạo hữu đổi lấy. Âm dương mộng ép, mệnh huyền như thế nào lấy được ma kiếm, nhưng lại cùng La Hầu trao đổi. Đã như vậy, hắn lại vì sao phái Hùng Bá tìm đến La Hầu phiền phức? Ta không tin, La Hầu ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Nhìn âm dương gương mặt không tin, La Hầu thản nhiên nói, kỳ thực ta cũng không biết hắn vì sao cùng ta trao đổi. Ngược lại ý nghĩ của hắn rất khó nhìn xuyên thấu qua. Bất quá ta không cần lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. La Hầu cũng không có ám toán dương lần thứ hai nói chuyện cơ hội. Trực tiếp thao túng ma kiếm hướng về phía âm dương vung đi. Một đạo kiếm thật lớn nhận hướng về âm dương đi. Âm dương nhanh lên thôi động thái cực đồ. Phòng ngự đạo kiếm khí này tạo thành mũi kiếm, oanh, một hồi nổ vang sau đó, âm dương phòng ngự phá vỡ, bất quá La Hầu phát ra mũi kiếm đã triệt để tiêu tán. Nhìn một màn này, âm dương thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này, La Hầu quỷ dị cười, trong lúc đó Tuyệt Tiên kiếm trực tiếp hướng về âm dương đâm tới. Ở âm dương còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trực tiếp ở âm dương trên người mở một cái hang, âm dương khóe miệng tràn ra tiên huyết, nhìn vẻ mặt gian trá nụ cười La Hầu, hét lớn một tiếng, đê tiện, ha ha, chấm ngoặc kép, đê tiện, ta như thế nào hèn hạ, chiến đấu bên trong chỉ có thắng cùng bại, không có gì quang minh chính đại cùng hèn hạ vô sỉ. Người chúng chiêu chỉ là người tài nghệ không bằng người. Còn ngờ người khác đê tiện, lẽ nào các ngươi vây công lão tổ, chính là quang minh chính đại sao? Âm dương bị La Hầu nói một hồi nghẹt lời, tựa như La Hầu nói giống nhau, bọn họ năm cái, cùng nhau vây công La Hầu, đích xác không có tư cách nói La Hầu đê tiện, được rồi, không muốn từ chối, cũng là thời điểm tiễn ngươi lên đường, nếu không... Người Càn Khôn đạo hữu nhưng là sẽ tịch mịch. Người chính là đi tìm Càn Khôn tên kia luận đạo đi thôi. La Hầu tiếp cận âm dương. Một kiếm hướng về phía âm dương thọt tới. muốn giống như đâm chết Càn Khôn giống nhau, trực tiếp đem Âm Dương đâm chết. Bất quá Âm Dương cũng không phải là Càn Khôn, có Thái Cực Đồ ở, La Hầu căn bản là không cách nào ung dung phá vỡ phòng ngự. Tuy là La Hầu tốc độ cực nhanh, bất quá vẫn là bị Âm Dương ngăn trở. Nhìn Thái Cực Đồ, La Hầu cũng là một hồi nghiến răng nghiến lợi. Người này phòng ngự quá mạnh mẽ, vẫn luôn đang toàn lực phòng ngự, căn bản là rất khó đột phá Âm Dương phòng ngự. Cho dù đánh vỡ phòng ngự, tối đa bất quá chỉ là lưu lại một chút vết thương nhẹ. Ngoại trừ lần đầu tiên xuất kỳ bất ý, Âm Dương còn không có chịu đến quá lớn tổn thương. Âm Dương tuy là mỗi một lần đều có thể phòng ngự ở, bất quá tiêu hao còn là lớn vô cùng. Bây giờ Âm Dương đã có chút oán giận Hồng Quân ba người bọn hắn, vì sao còn không có phá vỡ Chu Tiên kiếm trận. La Hầu cũng nhìn ra Âm Dương bây nhược điểm, pháp lực có chút theo không kịp. La Hầu ỷ vào đánh chết Càn Khôn chứa đựng năng lượng, trực tiếp không để ý tiêu hao thao túng ma kiếm cùng tuyệt tiên kiếm công kích. Âm Dương vẻ mặt hộc máu biểu tình, Âm Dương bên này không dễ chịu. Hồng Quân ba người bọn hắn đồng dạng cũng là như vậy. Chu Tiên kiếm trận không hổ là thiên đạo đệ nhất sát trận. Hồng Quân bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt không được nó. Hiện tại Hồng Quân đã bắt đầu thú nhận Tam Thi đến giúp đỡ. Hồng Quân Tam Thi, toàn bộ đều là hỗn nguyên kim tiên viên mãn. Cộng thêm Hồng Quân trong tay một đám chí bảo, trực tiếp làm cho Tam Thi đứng vững công kích. Hồng Quân đi vào tháo xuống Chu Tiên kiếm. Ở Hồng Quân hành động thời điểm, La Hầu cũng cảm thấy, ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, bọn họ bất kỳ hành động nào đều sẽ bị La Hầu biết được. La Hầu trực tiếp buông lỏng đối với Âm Dương công kích, thao túng Chu Tiên kiếm đánh lui muốn tháo xuống Chu Tiên kiếm Hồng Quân. Sau đó nhìn về phía Âm Dương, lần này công kích càng thêm hung mãnh, chuẩn bị nhanh chóng đánh chết Âm Dương. Nếu không, Chu Tiên kiếm trận phá vỡ, hắn La Hầu sẽ bị vây công. Coi như là có ma kiếm, La Hầu cũng không muốn bị Hồng Quân bọn họ vây công. Nhìn La Hầu thế tiến công càng ngày càng mạnh, Âm Dương chứng kiến không có bất cứ động tĩnh gì Chu Tiên kiếm trận, gương mặt tuyệt vọng màu sắc, trực tiếp buông phòng ngự. Nhìn La Hầu, Âm Dương gương mặt oán độc, La Hầu, ta chết, người cũng không nên nghĩ sống khá giả. Âm Dương hướng về phía tuyệt tiên kiếm phóng đi, sau đó trực tiếp tự bảo, mà La Hầu chứng kiến Âm Dương biểu tình, liền biết không tốt, trực tiếp lui lại, bất quá vẫn là bị tự bảo đánh thành trọng thương. Cũng may ma kiếm trong năng lượng đang nhanh chóng vì La Hầu khôi phục thương thế. Bất quá, tuyệt tiên kiếm trực tiếp bị Âm Dương tự bảo đánh rơi xuống, mất đi tuyệt tiên kiếm, Chu Tiên kiếm trận một hồi lay động. Hồng Quân ba người bọn hắn lập tức bắt lại cơ hội, chỉ vào biến yếu công kích, đi thẳng tới còn lại ba thanh kiếm trước mặt, sau đó dễ như trở bàn tay phá khai rồi Chu Tiên kiếm trận. La Hầu nhìn như vậy tình hình, vẻ mặt xấu xí, sau đó vung lên ma kiếm, trực tiếp đem Âm Dương một tia tàn hồn tiêu diệt, cả người nổi giận không gì sánh được. Không nghĩ tới Chu Tiên kiếm trận cư nhiên bị Âm Dương tự bảo phá mở, trực tiếp đem La Hầu kế hoạch toàn bộ quấy dày. Hồng Quân bọn họ xuất hiện sau đó, không nhìn thấy Càn Khôn cùng Âm Dương, nơi nào không biết bọn họ đã gặp bất trắc. Dù sao ba cái linh bảo còn phiêu phù ở nơi đó, người nhưng không thấy. Chứng kiến La Hầu trong tay ma kiếm, Hồng Quân ba người cũng là sửng sờ. Sau đó Hồng Quân nhìn La Hầu nói, La Hầu, buông tha đi, ngươi đại trận đã bị phá, ngươi cho rằng một mình ngươi là đối thủ của chúng ta sao? Buông tha, ta La Hầu tuy là không phải là cái gì người tốt, bất quá cũng sẽ không đàm luận buông tha hai chữ này. Chúng ta đều là vì mình nói. Buông tha sau đó không phải đại biểu bỏ qua đạo của mình,